Ngô Quân như núi, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở tiểu viện của Liên Ngô Sơn nùng tùng mật ý, không có người đến quấy rầy. Ngày thường Liên Ngô Sơn khác tận tình làm nhiệm vụ của chủ nhà, Bồi Vân Lạc đi xem các cảnh đẹp, những nơi hào ngoạn khắp Tân Châu, dẫn hắn lãnh hội phong tình Giang Nam. Đến buổi tối, hai người ở trong phòng ân ái triền miên, so với thần tiên còn vui vẻ hơn. Vân Lạc mấy năm nay đi rất nhiều nơi, nhìn rất nhiều phong cảnh, hứng thú của hắn đối với Tân Châu kỳ thật cũng bình thường. Nhưng bởi vì có Liên Ngô Sơn cùng đi, Tân Châu so với nơi hắn từng đi qua đều đẹp hơn. Một ngày hai người họ đi vào một ngôi chùa ở ngoại ô, bởi vì là mùng 10 nên những nữ tử đi lễ cũng nhiều hơn ngày thường. Thần Quang Tự, chùa Thần Quang, ở bên bờ sông lộng gió, trong chùa có là thạch động uốn lượn đến tận bờ sông. Liên Ngô Sơn đi vào trong miếu dâng hương, Vân Lạc không thích nên theo thạch động ra đến tận bờ sông, thấy bên cạnh thạch bích là một tảng đá lớn, hương khói lượn lờ, một vài người cả nam lẫn nữ đang vây quanh. Vân Lạc thấy đều là họ đều là một đôi nam nữ đã thành thân, không khỏi hiếu kỳ hỏi một lão giả bên cạnh. Đại gia, Từ Tôn kính chỉ những người có tuổi, bọn họ làm cái gì vậy? Lão giả kia nói, công tử là người bên ngoài nên có thể không biết, nơi này chúng ta gọi đó là Bạc Tử Thạch. Đá tiên đoán, Bạc Tử Thạch, đúng vậy, truyền thuyết thời thượng cổ, nữ tử bởi vì chiến loạn bị diệt sạch thủy thần ban thưởng, đàn tử đan có thể xử nam nhân nghịch thiên sống chết kéo dài huyết mạch. Khối nham thạch này là năm đó thủy thần dùng để tính toán sổ sách nhân gian, xem khi nào có thể khôi phục lại được nhân số trước kia. Sau đó thủy thần quay lại thiên giới, khối nham thạch này được giữ lại. Người xem chỗ trung tâm của tảng đá có chỗ lõm to như cái ao nhỏ, phía dưới có vài lỗ nhỏ đúng không? Chỉ cần nam nhân đi đánh cá trong hồ đổ vào cái lỗ to phía trên, cá sẽ thuận theo lỗ nhỏ phía dưới ra ngoài. Rồi thê tử đốt hương, hai người ở trước tảng đá thành kính cầu nguyện, thắp hương cầu khấn, xem số cá còn lại trong cái lỗ to ấy là bao nhiêu. Nếu là số chẵn thì tương lai sẽ sinh ra nam hài, nếu là số lẻ thì sẽ sinh ra nữ hài. Đản, ra đời, tử, con, đan, thuốc, di ti, đản tử đan có thể hiểu là viên thuốc uống vào có thể sinh con. Vân Lạc hết sức hiếu kỳ. Thật sao, lão già kia đắc ý gật gật đầu, có thủy thần phù hộ, đương nhiên thập phần linh nghiệm. Người xem không chỉ người Tân Châu chúng ta, mà còn có rất nhiều người khác tỉnh khác huyện khác cố ý chạy tới nơi này xin con mà. Nói xong nghiêng đầu nhìn Vân Lạc cười nói, tướng mạo công tử thật tốt, nếu đi cùng cô nương ngưỡng mộ trong lòng thì có thể nhân cơ hội này để xin con a. Vân Lạc hì hì cười, không nói gì. Hắn đứng sau Bạc Tử Thạch một lúc lâu, gặp nam nữ cầu tự trước tảng đá này tới lui không dứt cũng không khỏi động tâm. Liên Ngô Sơn theo hang đá đi đến ven hồ, không thấy thân ảnh Vân Lạc đâu, đang nghi hoặc lại gửi lẻn đến trước mặt làm cho hoảng sợ. À, ngươi làm cái gì vậy? Liên Ngô Sơn gặp Vân Lạc lộ ra hai chân, ống quần sắn đến trên đầu gối, ống tay áo cũng sắn cao, trên người còn ướt sũng. Vân Lạc giơ tay lên đưa thùng gỗ cho y xem, cười nói. Ngươi xem ta đánh cá đi. Đánh cá làm gì? Liên Ngô Sơn nhìn bộ dáng hắn có chút buồn cười, cúi thấp người, giúp hắn bỏ ống quần xuống, lại lấy giày giúp hắn đi vào. Vân Lạc không nói gì kéo Liên Ngô Sơn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Ngô Sơn trừng to mắt ngơ ngác nhìn hắn, một tay cầm theo thùng gỗ, một tay dắt mình đi đến bên bạc thạch nham. Vân Lạc đem thùng cá đổ vào cái lỗ to trên tảng đá, lấy ra một nén nhang. Liên Ngô Sơn lắp bắp hỏi. Đây là làm cái gì, y ở Tân Châu sống nhiều năm, đương nhiên biết truyền thuyết Bạc Tử Thạch này. Vân Lạc thản nhiên nói, cầu nguyện a, nói xong mỉm cười với y, hai tay tạo thành chữ thập nhắm mắt cúi đầu thành tâm cầu nguyện. Gương mặt Liên Ngô Sơn đỏ bừng, đứng ở đó không biết làm sao. Lúc này đã là buổi trưa, người xung quanh đã tản đi nhiều, chỉ còn hai người bọn họ đứng bên Bạc Tử Thạch. Dân phong Vân Quốc xem ra cũng khá thoáng, nam tử mến nhau, thành ra lập thất cũng không phải chuyện lạ. Huống chi 18 năm trước khi thái tử xuất thế, hoàng thượng hạ lệnh hạo hãn thần điện có thể cho dân chúng cầu, đản tử đan. Mặc dù lấy thân nam tử nghịch thiên mà lưu lại huyết mạch không nhiều lắm nhưng cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì cả. Liên Ngô Sơn ngượng ngùng cực kỳ, nhưng thấy bộ dáng chuyên chú của Vân Lạc do dự một chút vẫn khép hai tay lại, nhắm mắt cầu nguyện. Trên mặt y đỏ bừng đến có thể thiêu cháy mọi vật, trong lòng kích động, một mảnh hỗn loạn, nhưng sau đó dần dần quyết tâm, nghĩ đến tương lai của mình và Vân Lạc, không khỏi thật sự sợ hãi, liền thành tâm cầu nguyện. Không biết qua bao lâu, nghe thấy Vân Lạc nói, tốt lắm, hương đã hết, Liên Ngô Sơn chậm rãi mở mắt ra, thấy Vân Lạc đang cúi đầu xem số cá ở trong lỗ, y bắt đầu hồi hộp. Vân Lạc ngẩng đầu nhìn về phía y, tiểu thư ngốc, ngươi vừa rồi nghĩ muốn nam hài hay nữ hài? Liên Ngô Sơn nuốt nước miếng, có chút căng thẳng. Nam, Nam Hải, Vân Lạc chính là hoàng tử duy nhất của hoàng thượng, mà huyết mạch hoàng thất Vân Quốc luôn luôn chân quý, đương nhiên là cầu Nam Hải. Vân Lạc nhướng mày với y cười, nói, tiểu thư ngốc thủy thần phù hộ, xem ra nguyện vọng của ngươi có thể thực hiện rồi. Liên Ngu Sơn xông về phía trước từng bước, nhìn về phía tảng đá, hai con cá nhỏ đang ở ao bồn bơi qua bơi lại. Vân Lạc ôm lấy Liên Ngu Sơn cười nói, chỉ mong linh nghiệm, nghiêng đầu thấy thần sắc trên mặt y vừa mừng vừa sợ, hắn không vui, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Thân mình Liên Ngu Sơn run rẩy, nhìn hai con cá nhỏ kia cúi đầu, ánh mắt đỏ bừng, mũi khụt khịt. Vân Lạc quá hiểu y, liền nghiêm mặt nói, tiểu thư ngốc người yên tâm, cho dù không có con nối dòng ta cũng chỉ có một mình ngươi. Không, không thể, Liên Ngu Sơn vội vàng bắt lấy vạt áo của hắn. Vân Lạc hì hì cười kề sát bên tai y, nhẹ giọng nói. Không sao cả, cùng lắm ngươi không sinh được thì ta sinh. Cách chương.